đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 659, hai người chống lại, góc truyện audio.com, editor, tiểu linh, beta, sunshine, trong chúng ta người cuối cùng ở đường hộ thành tháp cũng không mau phòng giữ được. Đối phương thật là người hoa sao, người kia vừa nói, một bên hướng tinh dã nhất nói. Đội phó, mau tới đây giúp tôi một chút, chúng ta không thể thua. Tình dã nhất không có cự tuyệt giống như người chơi game vậy cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai mà thao tác lại tốt như thế. Cậu chơi nhân vật gì? Người kia vội vàng nói. Pháp sư anh am hiểu nhất một dạng khống chế. Đưa con chuột cho tôi. Tình dã nhất né người, ngồi trước máy vi tính, đường vòng cung má trái mang theo ánh sáng nhu hòa, mặt mũi thanh tuyển. Tại thời điểm hắn nhận lấy, nhân vật trò chơi mới ra thành. Ngón tay thon dài chỉ đánh một hàng chữ. Toàn thể mọi người cùng chung sức. Ý tứ chính là toàn thể đội viên thành đoàn trong thủ đường. Nghe được lời kêu gọi này, người chiến đội bên này toàn bộ đều xếp thành một đường tia. Người kia vẫn còn ở đó, đứng bên cạnh tinh dã nhất mắt nhìn màn ảnh tâm tình còn kích động vô cùng. Đội phó, nhanh, đánh bọn họ, đều chia ra tháp, tinh dã nhất ta một mệnh lệnh, là dùng R lời nói đến. Bên này đoàn đội cơ hồ muốn nổ tung, tôi làm sao lại nghe được thanh âm này giống như là của tinh đại thần. Đến tôi nghe cũng giống, không giống nha chính là đội phó, tinh đại thần, tinh xem trọng nơi này, những tuyển thủ điện cạnh này thật là trong nửa phút hóa thân làm fan. Toàn bộ đều bởi vì người đó là tinh dã nhất, ở đông doanh chiến đội, sẽ còn phân chia quân chủ lực cùng quân chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ đang ở trên mạng tùy tiện vui đùa một chút là hết muốn ngược trong đám người, có 3 người là quân chuẩn bị chiến đấu, 2 người là quân chủ lực hơn nữa còn là quân chủ lực trong cũng không quá mạnh mẽ. Bây giờ tinh dã nhất đến, điều này có ý vị gì? Tuyển thủ cấp thế giới. Lần này, xem chúng ta đem đối phương những người đó ngược thành chó. Một chữ, giết, tinh dã nhất cười yếu ớt, tất cả chớ động đi ra ngoài sẽ chết, đối phương cũng không yếu. Chẳng qua là không kém, những người đó rừng rưng, chúng ta mới vừa rồi chẳng qua là không có nghiêm túc, không có đồng nhất, bây giờ chúng ta cũng nên thể hiện thực lực chân chính của mình. Đối phương cái người chơi khiên thịt gì đó cũng sẽ không làm thì sẽ càng ngồi xổm ở tháp đại, lần này chúng ta đặc biệt bắt hắn. Bên tai lời còn đang vang lên, tình dã nhất điều khiển con chuột về phía trước giọng nói mang theo từ tính. Tôi khống chế khiên thịt hướng mặt trước ngăn cản một chút nhớ đơn độc ngăn cản chia ra tháp. Ừ, khiên thịt đi phía trước vừa đỡ, mắt thấy đối phương mang 5 người xẹt qua tới. Tìm chết đều chuẩn bị xong. Không thành vấn đề, mỗi người đều rất hưng phấn, tiếp theo đều thật là chiêu lớn, đã bắt đối phương khiên thịt. Bà Cửu chạy ở đội ngũ phía trước tốc độ không có một chút ý tứ muốn chậm lại. Tình dã nhất nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, ra lệnh một tiếng. Xạ thủ choáng váng trụ hắn, tầm xa choáng váng, rõ ràng đã nhắm, tuy nhiên mắt lại thấy đối phương chạy thật đẹp, thành công đi vòng tránh kỹ năng choáng váng. Choáng váng trụ đảo thành người phía sau cùng. Cầm thảo, tiểu phát hiện vật phẩm lụm, hắc đào, thời điểm cậu tránh đại chiêu cũng nói cho chúng tôi biết a. Lâm trầm đào, ha ha, tôi né tránh được, lạc lạc tương, né tránh cộng một, vân hồ không cần, góc truyện audio.com, phải nói cũng né tránh, tôi thề tôi sau này lại cũng không cùng các người chơi loại cục cao cấp này. Lâm trầm đào, không có tôi cường đại, làm sao có thể thể hiện ra cậu thật ra rất nhỏ yếu. Dựa vào chân, không bị thù này choáng váng, tên tôi liền viết ngược lại. Bà Cửu nghe hắn còn có thời gian nói chuyện tào lao, cũng biết đằng sau không việc gì. Nếu đằng sau không có sát thủ chặt đứt, tiếp tục công phá thôi. Cách chương.